Hiu hiu, yêu cậu mất rồi. Chương 20, hẹn gặp lại. Góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ ở Nha Trang kết thúc. Công việc của tôi lại đâu vào đó. Vẫn phải chịu đựng cái nắng hè oi bức ở Việt Nam. Vẫn phải nghe hắn làm nha làm nhảm đến chán. Hắn thì lúc nào cũng nằm dài ườn trên cái ghế sofa và thảnh thơi ngồi ăn vặt xem phim. Lười như vậy nhưng tôi thấy hắn vẫn chẳng béo lên chút nào. Nhưng nhìn thấy hắn lười nhác như vậy tôi thấy khó chịu sao đấy. Bây giờ đã là 5 giờ 30 chiều. Trời đã mát hơn hẳn nhưng hắn vẫn nằm ườn ra đấy. Từ sáng đến giờ rồi. Tôi lấy cái điều khiển tắt TV đi. Hắn bất ngờ bật dậy. Làm cái gì thế hả? Trông cậu bôi bác quá đấy. Ra ngoài hóng chút khí O2 cho thông não đi. Xì, đưa cái điều khiển đây. Hắn cố lấy lại cái điều khiển từ tay tôi. Tôi thì cố rụt nó khỏi tầm với của hắn. Hai chúng tôi cứ giằng co nhau và cuối cùng tôi tuột tay làm nó rơi đâu không biết. Tìm đi, GT, cách chương.